Mao Xuyên, vai ác lại hắc hóa. Chương 710, 6 năm sau, tin đồn trong giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Red, Beta, Padu, Trần. 6 năm sau, xã hội thượng lưu bảo to thì cũng không hẳn mà nhỏ cũng không phải. Đám cậu ấm cô chiêu vẫn là người. Hóng hớt là bản năng. Những chuyện như hôm nay con gái rượu của chủ tịch nào lấy ông chồng về ở rể. Ngày mai công tử nào chơi quá đà ra sản phẩm. Con gái nhà người ta vác bụng tới cửa ăn vạ. Kết cuộc nhà đó chỉ nhận con nhận cháu không nhận dâu. Hay là cô minh tinh nào đó thành công câu được chồng đại gia. Mà món ăn tinh thần được ưa chuộng nhất mấy năm nay chính là Ngụy Xương. Chủ tịch tập đoàn quốc tế Ngụy Thị. Nghe có vẻ người này thích chơi trội nhưng tiệc tùng các loại hoàn toàn không tham gia. Duy nhất một lần lộ mặt ở tiệc mừng thọ của ông Tần 6 năm trước. Cuối cùng còn xảy ra án mạng. Về sau sự vụ dùm beng lên. Mọi người mới biết rằng ông Tần thế mà bị chính đứa con gái mình yêu thương nhất bắn chết. Hung khí gây án được tìm thấy ở giữa nắp bồn cầu. Còn có tiếng gió là cái chết hai người anh của Tần Văn năm đó cũng 8/9 dính líu tới cô ả, mà lúc ấy cô ả mới bao lớn? 11, 12 tuổi, đủ thấy tâm địa rắn rết, tàn ác đến nhường nào. Không, đây không phải là độc ác nữa rồi. Đây phải gọi là kẻ tâm thần cuồng sát. Tuy cảnh sát phát lệnh truy nã, nhưng không biết cô ả dùng thủ đoạn gì mà vẫn chưa thu được manh mối nào. Cả anh Ngụy vốn cũng âm thầm tìm kiếm, sau lại không biết vì sao đột ngột thu tay. Có người suy đoán rằng có lẽ anh Ngụy nể tình cảm thời thơ ấu. Có người lại chỉ im lặng cười. Giả thuyết nào cũng có thể xảy ra. Song tuyệt đối không thể là lý do này. Lúc đó Tần Văn không chỉ gửi yêu ta ết cha mình. Còn thuê người gửi yêu ta ết cục vàng của Ngụy Xương. Song không biết tên sát thủ là tay mơ hay bị bại lộ ở đâu mà mục tiêu thoát chết. Ngụy Xương vì thế hốt cả ổ băng sát thủ kia. Riêng nữ sát thủ thì nghe nói bị anh bí mật tra tấn đến chết. Tử trạng cực kỳ kinh khủng. Cho nên anh Ngụy ngưng chóc nã Tần Văn tuyệt đối không phải vì nể cái thứ tình cảm gì đó. Chỉ cần đụng tới chuyện của cục cưng thì anh tàn nhẫn phải biết. Những năm gần đây những người chân ướt chân ráo bước vào giới này đều chưa từng thấy mặt anh Ngụy. Thế mới thấy anh kín tiếng nhường nào. Nhưng bảo kín tiếng. Người này thi thoảng lại xé ra mấy chuyện giật gân. Ví như có lần phóng viên chụp được một cô nghệ sĩ và Ngụy Xương cùng khung hình. Dùng những bức ảnh đó thêm mắm dặm muối để lăng xê hai người có quan hệ mờ ám. Còn lên cả hot search. Sau chứng thực là công ty chủ quản của cô nghệ sĩ này tự biên tự diễn. Lại chuyện này xảy ra như cơm bữa. Thường thì qua vài bữa bên nữ sẽ lên tiếng đính chính. Nhưng nào ai ngờ chỉ vì mỗi việc còn con vậy mà anh Ngụy phát hỏa. Ngay hôm sau công ty giải trí ấy đóng cửa. Cô Minh Tinh đang nổi kia bị cấm sóng hoàn toàn. Đời này đoán chừng đừng mơ đặt chân giới nghệ thuật lần nữa. Chậc, vốn dĩ tiền đồ sán lạn lại lỡ đắc tội ôn thần. Trước kia không phải chưa từng có trường hợp như vậy. Nhưng anh Ngụy cũng chẳng thèm để ý. Lần này không biết lên cơn gì lại ra tay tuyệt tình thế. Chuyện đó còn chưa là gì. Mọi người đều rõ luật của sòng bạc anh Ngụy. Chơi hăng máu hết tiền thì có thể lựa chọn dùng ngón tay hoặc của quý để trừ nợ tiếp tục chơi. Danh xưng anh Ngụy cũng từ sòng bạc của anh truyền ra. Tuy nhiên có một lần anh Ngụy không cho đối phương cơ hội lựa chọn. Đích thân ra trận khiến gã thua tán ra bại sản. Anh không lấy ngón tay mà chặt luôn thứ đó. Người nọ kế thừa cha ông mới ngồi vào ban giám đốc. Hơn 30 phong lưu đào hoa, chưa một mụn con, anh Ngụy làm vậy là một phát chặt đứt luôn đường con cháu của người ta. Tìm hiểu ra thì người này có buông lời ngả ngớn trêu ghẹo một cô gái xinh đẹp ở sòng bạc nên mới khiến anh Ngụy tức giận. Còn biết được rằng, người đẹp kia có đôi mắt và mái tóc đều màu lam sẫm. Dung mạo càng xuất sắc miễn bàn. Ngẫm lại, đấy chẳng phải hòn ngọc quý nâng trên tay sợ rớt. Ngậm trong miệng sợ tan của anh Ngụy sao? Có lần để nịnh bợ anh Ngụy, ông tổng giám đốc tập đoàn nào đó ngầm tặng vài cô em xinh tươi. Non tơ tầm 16, 17 tuổi, Chắc đã gặp vị kia của anh nên định tìm vài cô có nét hao hao. Kết quả không những không được ích lợi gì mà còn chọc cho anh Ngụy nổi trận lôi đình. Thực hiện hàng loạt hành vi chèn ép khiến công ty ông giám đốc kia suýt ngỏm mới dừng tay. Tuy giữ được công ty nhưng cũng không còn được như xưa. Sau đó mọi người mới ngộ ra. Không có việc gì thì đừng đi chọc Ôn Thần. Cũng đừng chọc cục vàng của ông thần đó. Dù kiếm được người đẹp hơn đi chăng nữa mà trong mắt anh Ngụy chỉ có vị kia thì cũng bằng thừa. Giám đốc A, tin nội bộ đáng tin cậy đây. Hơn 6 năm trước, anh Ngụy đã đăng ký kết hôn với người trong lòng rồi. Những chuyện lúc trước anh Ngụy làm là vì chị nhà không vui. Giám đốc B, không thể nào. Anh Ngụy không thể là loại người sợ vợ. Giám đốc C, ai biết được. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Song tất cả đều thấy quái lạ. Thế lực anh Ngụy đã giải cả hai mảnh đất trắng đen. Sao cưới người mình yêu lại không tổ chức tiệc tùng linh đình? Phu nhân A, hình như bởi chị nhà sợ người lạ. Phu nhân B, không không. Nghe nói là vì chị Ngụy đẹp tuyệt trần. Anh Ngụy không muốn người khác chiêm ngưỡng mỹ mạo của chị nhà. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người càng thêm tò mò về cô vợ thần bí. Ai cũng không biết thân phận của cô gái này là gì mà có thể khiến Ngụy Sương mê như điếu đổ. Đây là chính là siêu bí mật trong cái vòng này. Người hóng hớt thâm niên cho rằng chị nhà nhỏ hơn anh Ngụy chừng 13 tuổi. Thật ra con nuôi của anh Ngụy vốn định nuôi cô con gái chờ mai này được con gái và con rể báo hiếu. Nào ngờ lại nuôi ra tình cảm. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Đã động lòng thì tại biệt thự Ngụy Sương lúc này, Ngụy Sương dẫu sao cũng là chủ tịch trăm công nghìn việc. Người cá tầm lại ngoan ngoãn biết săn sóc nên đã khuyên Ngụy Sương trở về dinh thự trong thành phố này từ lâu. Hiện giờ thời gian cô duy trì đôi chân ngày càng dài. Không lo bại lộ thân phận. Huống chi người làm nơi đây đều là người một nhà có thể tin cậy được. Nam tầm đang xem TV trong phòng khách đến khúc gay cấn nhất. Trưởng môn chính phái chuẩn bị trừng phạt phản đồ. Vạch trần gương mặt thật của kẻ tiểu nhân. Đúng lúc này, Ngụy Sương đột nhiên hiện ra. Chú che hết TV của Lam Lam rồi. Nam tầm phất phất tay ý bảo anh tránh ra. Ngụy Sương day day ấn đường. Đúng là không nên cho Lam Lam xem TV. Cục cưng giờ thành con nghiện TV rồi. Đặc biệt thể loại phim cung đấu và tiên hiệp. Lam Lam, đã nhắc bao lần rồi. Không được gọi chú, gọi ông xã. Ngụy Sương ngồi xuống bên cạnh, bóc một quả chuối đút cho cô. Nam tầm cắn một miếng to làm hai bên má phúng phính. Nhưng Lam Lam gọi quen, không đổi được, hơn nữa gọi chú nghe hay hơn. Trên thực tế, chỉ là Nam tầm thấy hai chữ ông xã quá ư xến sẩm. Trời ạ, à, còn 6 chương nữa hết thế giới này rồi. Titi finally, cách chương.